Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 752, ngày xưa cừu nhân. Thừa dịp thiên giới càn quét nhân gian giới, còn có một lát có thể tu chỉnh thời gian. Các người chơi bắt đầu nắm chặt thời gian tăng lên từ bản thân thực lực đến nhân tộc, cho tới bây giờ không thiếu thiên tài. Câu nói này ở tam giới bên trong rộng vì lưu truyền, nhưng là đối với nhân tộc tiềm lực đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Vô luận là thiên giới chư thần vẫn là âm phủ giới chư thần, cũng chỉ là có một cái mơ hồ khái niệm, cũng không xâm nhập hiểu rõ qua. Nhưng là giờ phút này, chứng kiến rất nhiều nguyên bản liền tu luyện kiến thức căn bản đều không hiểu rõ nhân tộc thành viên trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ cao thâm lực lượng thời điểm. Bọn họ triệt để bị chấn kinh rồi. Loại này tiềm lực bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Âm phủ giới mặc dù cũng có được rất nhiều dị bẩm thiên phú siêu cấp thiên tài, nhưng là bắt bọn hắn cùng nhân tộc đỉnh cấp thiên tài so sánh, chênh lệch trong nháy mắt liền đi ra rồi. Giờ khắc này, cho dù là những này kiến thức rộng rãi cổ thần cũng không khỏi không cảm khái nhân tộc đáng sợ. Thậm chí có mấy vị cổ thần nhịn không được cảm thán: lúc trước tam giới đại chiến lúc, giả như thiên giới không có thánh linh trợ giúp, cũng hoặc là hai vị nhân hoàng không có rời đi, như vậy thiên giới làm sao có thể cùng nhân gian giới một trận chiến. Giờ phút này bọn họ may mắn cùng nhân tộc kết minh, sóng vai đối địch thiên giới, mà là bọn họ đã biết được Đông Nhạc Đại Đế tại sao lại an bài bọn họ đến dạy bảo nhân tộc thành viên trưởng thành rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, một trận chiến này chỉ dựa vào âm phủ lực lượng quả quyết không có chiến thắng hy vọng. Duy nhất hy vọng vẫn là ở những này nhân tộc chiến sĩ thân trên. Mặc dù bọn họ giờ phút này rất yếu, nhưng là chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, sinh ra vô số cường giả sau, ưu thế sẽ dần dần hướng về bọn họ tranh trách. Kỳ thực trước khi tới, cổ thần cũng bởi vậy đối Đông Nhạc Đại Đế đưa ra qua nghi hoặc. Nhân tộc dù là tiềm lực vô cùng, nhưng là tu luyện đồng dạng cần thời gian tích lũy. Chúng ta đã không có thời gian. Đối với cái này Đông Nhạc Đại Đế không có đưa cho bất luận cái gì hồi phục. Nhưng là giờ phút này chút cổ thần nhóm rõ ràng rồi lo lắng của mình là dư thừa. Bởi vì những này người chơi trên người có một loại đặc thù tài nguyên tu luyện. Thuần túy nhất linh hồn tăng phúc lực lượng, hồn lực. Đây là một loại có thể ở người chơi thực lực tăng lên đồng thời không ngừng tăng phúc người chơi linh hồn, để khả năng thừa nhận được ở cấp tốc tăng lên lực lượng mà mang đến mặt trái hiệu quả đặc thù tài nguyên tu luyện. Tận mắt chứng kiến một tên nhân tộc thành viên ở các bằng hữu giúp đỡ dưới, từ một tên gần như không có chút nào tu luyện trụ cột phàm nhân tấn thăng đến rồi quỷ đốc cảnh giới, cổ thần nhóm nội tâm nhận đến rồi đả kích. Dạng này tu luyện tốc độ theo bọn hắn nghĩ, quá mẹ nó quá phận rồi. Bọn họ đều trải qua dài dằng dặc tu luyện tuế nguyệt, cũng không phải là vừa ra đời chính là cổ thần, cho nên loại này trưởng thành lấy thực để bọn hắn cảm thấy đỏ mắt. Đối với cái này, bọn họ chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: bật hack. Hai chữ này cũng đúng là bọn họ từ người chơi trong miệng học được. Giờ phút này dùng để hình dung các người chơi trưởng thành tiềm lực xác thực cảm thấy chuẩn xác. Bất quá loại này trưởng thành hiệu suất, cũng có bộ phận cổ thần cảm thấy tựa như ở đâu gặp qua, hoặc là ở đâu nghe qua. Một phen hồi ức, lật xem lắng đọng đã lâu trí nhớ sau bọn họ nghĩ tới rồi một người. Nhân hoàng, Đồ Diệt, có thể dẫn đầu tộc nhân cấp tốc trưởng thành, mà lại có thể làm cho bọn thuộc hạ làm đến bất tử bất diệt. Bình thường nhân tộc thành viên căn bản là làm không được. Nhưng là ở truyền thuyết bên trong, Đồ Diệt thuộc hạ đều là như thế. Chẳng những có thể giết địch trưởng thành, còn có thể bất tử bất diệt. Mà giờ khắc này các người chơi biểu hiện, cùng lúc trước lịch sử bên trong miêu tả, Thiên Ma Quân giống nhau y hệt. Thậm chí trưởng thành năng lực đều giống nhau như đúc. Giờ khắc này, cổ thần nhóm không khỏi bắt đầu suy đoán những này người chơi phía sau màn cái vị kia. Đến tột cùng là người phương nào? Đồ diệt, không giống. Ở những này cổ thần xem ra, nếu như phía sau màn người quả nhiên là đồ diệt, thiên giới thế lực đã biến mất rồi. Làm sao có thể còn sẽ có nhân gian hạo kiếp loại chuyện này phát sinh? Đối với cái này, bọn họ chỉ có thể hướng phương diện khác cân nhắc. Cuối cùng so sánh chuẩn xác phỏng đoán cũng chỉ là tên này thân ở phía sau màn nhân tộc thành viên là kế thừa rồi nhân hoàng y bát nhân tộc hậu bối. Mới một đời nhân hoàng, cũng không phải là đồ diệt. Về sau ở hiểu nhau bên trong, cổ thần nhóm chậm rãi thu hồi cao ngạo giá đỡ, bắt đầu nghiêm túc bồi dưỡng nhân tộc thành viên, mà không phải thái độ qua loa. Lúc ban đầu qua loa chỉ là bởi vì bọn họ cho rằng còn thừa dư thời gian hoàn toàn không đủ nhân tộc thành viên trưởng thành. Cho dù là bọn họ có thể dạy, nhân tộc lại có thể trưởng thành nhiều ít đâu. Nhưng là hiện tại rõ ràng rồi, những này nhân tộc thành viên cùng đồ diệt thuộc hạ thiên ma trưởng thành phương thức giống hệt sau. Bọn họ biết rõ những này nhân tộc thành viên có năng lực như thế, cho nên tâm tình của bọn hắn ở vô hình bên trong phát sinh rồi cải biến. Thậm chí có mấy tên cổ thần cường giả còn tại tranh đoạt ưu tú nhân tộc thành viên vì đệ tử lúc phát sinh mâu thuẫn, kém chút vung tay ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, những này cổ thần nghĩ đến rồi tương lai. Tương lai những này ưu tú nhất nhân tộc thành viên bên trong là vô cùng có khả năng xuất hiện nhân tộc lãnh tụ. Không cầu nhân hoàng loại kia tầng thứ, cho dù là nhân tổ, đó cũng là ghê gớm tồn tại. Xa nhớ ngờ đó, 10 vị nhân tộc dắt tay đối đầu rồi thái thượng, đem nó đánh vào sắp chết. Nếu không phải cuối cùng qua mới tới đến, kết cục căn bản liền khó nói chắc. Giả như bồi dưỡng đệ tử bên trong có một người tấn thăng rồi nhân hoàng, kia liền càng đáng sợ. Bọn họ cảm thấy chính mình coi là thật muốn đạt tới quỷ sinh đỉnh phong rồi. Đến lúc đó lão già họm hẻm Đông Nhạc đại đế khi dễ lão tử, lão tử gọi đã là nhân hoàng đệ tử đánh hắn, đánh dụng hắn mấy khỏa răng, để ngươi châu bò. Rất nhiều cổ thần nhịn không được tưởng tượng lan man. Các người chơi trưởng thành tiềm lực như vậy đạt được rồi bọn họ công nhận. Đến tiếp sau dạy bảo bên trong, những này cổ thần lộ ra phá lệ nghiêm túc, có thể nói là không giữ lại chút nào dốc túi truyền cho. Một màn này cũng làm cho thân ở phía sau màn Lục Vô hết sức vui mừng. Ở bọn họ bồi dưỡng dưới, các người chơi thực lực bay tăng trưởng, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền có một người đã bắt đầu bước đầu bước vào pháp tắc sơ cấp nắm giữ giai đoạn rồi. Người này liền là Lưu Sách, ở thụ tôn giả dạy bảo dưới, bản thân liền đã bước đầu bắt đầu tiếp xúc pháp tắc chi lực. Lưu Sách lĩnh ngộ rồi quyền ý pháp tắc. Nhưng là cùng thụ tôn giả khác biệt là, quyền của hắn thuộc tính cũng không phải là sinh, mà là không bại. Pháp tắc thì tương đương với là lực lượng nguyên, nhưng là lĩnh ngộ pháp tắc sinh vật lại có thể giao phó khác biệt thuộc tính. Ví dụ ngạo kiếm, lúc trước Hoàng Tuyền kiếm tôn nắm giữ là hải thần kiếm ý. Nhưng là đạt được rồi hắn truyền thừa ngạo kiếm lại cũng không này thuộc tính kiếm ý, mà là đi ra rồi chính mình mới kiếm ý, cho nên đồng dạng nắm giữ pháp tắc chi lực. Nhưng là ở người khác nhau trong tay, chỗ thu được năng lực cũng là hoàn toàn khác biệt. Còn lại người chơi cũng là như thế. Ở cổ thần dạy bảo dưới, bọn họ chỗ muốn lĩnh ngộ cũng là thuần túy nhất pháp tắc chi lực, mà không phải kèm theo rồi thuộc tính mà lại đã thành hình pháp tắc chi lực. Trong thời gian này, biểu hiện nhất là ưu tú vẫn là tên kia gọi vô tình người chơi. Thiên phú của hắn để rất nhiều cổ thần vì đó chấn động. Vẻn vẹn 4 ngày thời gian, nguyên bản liền quỷ đốc cấp chiến lực đều không có, hắn đã cùng Lưu Sách như vậy bước đầu nắm giữ pháp tắc chi lực, hơn nữa là cực kỳ bá đạo, bá kiếm pháp tắc kiếm ý. Mặc dù hắn không có ngạo kiếm như vậy trực tiếp trưởng cổ thần cấp hoàn chỉnh pháp tắc kiếm ý, nhưng là hắn trưởng thành tiềm lực xác thực để âm phủ cổ thần nhóm mở rộng tầm mắt. Nói cách khác, lúc này vô tình cũng đã có được rồi vượt cấp năng lực chiến đấu. Mặc dù đẳng cấp vẫn như cũ là không, nhưng là pháp tắc kiếm ý gia trì xuống, hắn hoàn toàn có năng lực chiến thắng quỷ hoàng sơ kỳ cảnh giới địch nhân. Mặc dù hắn thân thể cường độ hiện tại còn rất yếu, nhưng là pháp tắc kiếm ý hộ thể, không có quỷ hoàng hậu kỳ thực lực căn bản liền hắn phòng ngự đều không phá nổi. Mà hắn hiện tại duy nhất cần thiết chính là tu luyện, cũng liền là đem đẳng cấp cho tăng lên đi lên, để cho mình thân thể cường độ đuổi kịp. Đối với cái này hắn cũng không phải không có đường tắt. Hiện giai đoạn Lục Vô đã khai thông rồi hồn tệ tu luyện hệ thống, đẳng cấp tăng lên đã không còn câu thúc tại giết quái, hoàn toàn có thể dùng hồn tệ phối hợp công pháp tu luyện tăng lên. Dù sao các người chơi giết quái lên cấp, bản chất trên cũng là đem thu được đến hồn lực bộ phận chuyển đổi thành thân thể tăng phúc. Hồn tệ hoàn toàn là có thể chuyển hóa làm kinh nghiệm đến sử dụng. Nhưng mà vô tình tên này người chơi thân trên duy nhất khuyết điểm chính là một chữ: nghèo, nghèo đến Lục Vô đều nhìn bất quá loại kia. Tiến vào chinh chiến đã 4 ngày rồi, rất nhiều manh mới người chơi dựa vào thân nhân, bằng hữu giúp đỡ hồn tệ, thực lực nhiều ít được tăng lên, nhưng là vô tình liền không đồng dạng. Hắn hồn tệ số dư thủy chung là không, chớ được thân nhân, càng chớ được bằng hữu cô nhi người chơi. Mặc dù Lục Vô nhìn ra được, hắn rất khát vọng hồn tệ, nhưng mà mới vào chinh chiến hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì kiếm lấy hồn tệ con đường. Tiến vào đấu thiên thành 5 hồn tệ hay là bởi vì ngừng chân truyền tống chút hồi lâu, bị một tên người chơi rất có đồng tình tâm người chơi tặng cho rồi 5 hồn tệ mới truyền tống vào. Đối với cái này Lục Vô nguyên bản định trong tối giúp đỡ một bút hồn tệ cho hắn. Dù sao cũng là treo tường cấp người chơi, tương lai tiềm lực to lớn, làm thành nhân hoàng, Lục Vô đã bắt đầu từ toàn sự phát triển của loài người cân nhắc vấn đề. Dù sao nhân tộc càng mạnh, hắn cũng liền càng mạnh. Mà giống vô tình như vậy, tiềm lực to lớn nhân tộc thành viên nếu như mai một, này tự nhiên là hắn không muốn nhìn thấy, mà lại gần nhất coi trọng vô tình tên này người chơi cũng không chỉ là Lục Vô. Những này bị Đông Nhạc Đại Đế ủy thác mà đến cổ thần cũng là đem nó trở thành rồi bảo bối. Thậm chí cổ thần nhóm trong âm thầm giao lưu bên trong đã cho rằng người này có tiềm lực tấn thăng nhân tổ cái này tầng thứ tiềm lực. Cho nên đối với vô tình bọn họ vô cùng nhiệt tâm, thậm chí muốn đem chính mình lĩnh ngộ cái khác pháp tắc chi lực cũng cùng nhau truyền thụ cho vô tình. Nhưng mà vô tình lại toàn bộ cự tuyệt rồi. Cự tuyệt nguyên nhân cũng rất trực tiếp, ta chỉ dùng kiếm. Cho nên đối với vô tình dạng này tiềm lực to lớn nhân tài, Lục Vô vẫn là nguyện ý tặng cho bọn họ một chút trưởng thành gói quà lớn. Mà lại giai đoạn trước đầu tư, hướng về sau tất nhiên là sẽ có hồi báo. Này một điểm có thể tham khảo ngạo kiếm. Lúc đó ngạo kiếm chém giết Tây Âm Phủ 5 tên đầu mục thời điểm, Lục Vô thế nhưng là kiếm lấy rồi không ít hồn tệ, đem lúc trước đầu tư toàn cho thu hồi lại rồi. Bất quá chính đem Lục Vô nghĩ muốn trong tối giúp đỡ vô tình lúc, phát sinh rồi một cái chuyện, để hắn bỏ đi rồi quyết định này. Bởi vì đã có người đi trước một bước, giờ phút này đấu thiên thành mặt phía nam một góc, vô tình chậm rãi bước đi ở đường phố trên, khóa chặt lông mày đó có thể thấy được, giờ phút này hắn gặp được rồi phiền lòng chuyện. Mà để vô tình bực bội nguyên nhân cũng rất đơn giản, có thể sử dụng hai chữ đến khái quát: không có tiền. Kỳ thực vô tình cũng không phải không có nghĩ qua đi kiếm lấy hồn tệ. Vì thế hắn ở diễn đàn nhìn rồi rất nhiều kiếm tiền công lược thiếp. Ví dụ câu cá, vùng biển đi săn đợi một chút. Nhưng là giờ phút này hắn thân ở Đấu Thiên Thành, phụ cận căn bản cũng không có biển, càng không có có thể đi săn quái vật, hoàn toàn là một mảnh hoang vu chi địa. Kiếm lấy hồn tệ phương thức là không, mà hắn nghĩ muốn trở lại ở vào Bắc Kỳ Minh Phủ chủ thành, vẫn phải tốn hao 5 hồn tệ truyền tống phí, nghèo về đến nhà đều khó khăn cấp độ. Đây chính là hắn hiện giai đoạn tình huống. Đi dạo bên trong, xa xa một bóng người hấp dẫn rồi hắn sự chú ý. Người này gánh vác 9 chuôi trên không linh kiếm, thân trên tràn ngập lấy cường hãn kiếm ý. Cỗ kiếm ý này thậm chí để hắn chỗ lĩnh ngộ bá kiếm kiếm ý đều cảm nhận được rồi cảm giác áp bách mãnh liệt. Lúc này nơi xa kia người hình như có phát giác, cũng xoay người lại đem tầm mắt nhìn về phía rồi hắn. Bốn mắt đối lập, hai người đều nhận ra rồi đối phương. Ngạo Kiếm, Vô Tình, đã lâu không gặp, ngươi mạnh hơn. Ngạo Kiếm nghe nói, trầm mặc rồi chốc lát sau, tiếp tục mở miệng nói, không hổ được xưng làm kiếm thánh. Lúc này mới mấy ngày ngươi liền đã phát triển đến này loại hoàn cảnh. Quả nhiên ta thiên phú xa không bằng ngươi, ngươi không hận ta rồi. Nghe nói lời này, Vô Tình không khỏi mở miệng nói, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Không hận. Ngạo Kiếm trên mặt hiện lên một tia lạnh nhạt. Lúc trước hắn vứt bỏ mẹ con hai người, trong lòng chỉ có tu luyện cùng báo thù, mà trong tay kiếm chính là hắn đạt tới những này mục đích duy nhất trợ lực. Có thể nói hắn lúc đó triệt để luyện kiếm nhập ma rồi. Nhưng là hiện tại hắn sớm đã coi nhẹ rồi đã từng ân oán. Trong lòng lớn nhất kỳ vọng cũng là đạt được Mạc Lan Lan cùng Mạc Tiểu Tân tha thứ. Thân tình ở hắn trong lòng lớn hơn hết thảy. Hắn sớm đã ở trong lòng phát thề, hướng về sau hết thảy cố gắng đều là vì rồi thủ hộ mẹ con hai người. P.S. Vô Tình cùng Ngạo Kiếm ở quyển sách bên trong là đồng thời ra sân nhân vật. Cụ thể nhưng xem xét Ngạo Kiếm lần đầu đăng tràng đỉnh núi một trận chiến. Đến tiếp sau Vô Tình còn có qua ra sân. Ở 173 chương, lúc đó Ngạo Kiếm đã thu hoạch được rồi siêu phàm lực lượng. Kia thời điểm hắn lần nữa cùng Vô Tình giao chiến, cũng lựa chọn rồi tha thứ Vô Tình. Cụ thể cừu hận nguyên nhân là thù giết cha, nhưng là Vô Tình là cử chỉ vô tâm, cũng không phải là thật muốn giết, cho nên hướng về sau mấy lần giao thủ bên trong, Vô Tình đều lựa chọn lưu Ngạo Kiếm một mạng, thậm chí ý đồ khuyên giải đã nhập ma Ngạo Kiếm quang kiếm. Nghe được lời nói này, Vô Tình ánh mắt phức tạp, đối với Ngạo Kiếm hắn thủy chung lòng mang áy náy. Bởi vì hắn có cha là ở cùng mình so kiếm bên trong mà bị chính mình lỡ tay giết chết. Cho nên hắn lý giải Ngạo Kiếm bởi vì mãnh liệt nghĩ muốn chiến thắng chính mình mà tu luyện nhập ma. Tâm tính, đối với cái này hắn càng là sinh lòng áy náy. Có thể nói Ngạo Kiếm hai đời người đều kém chút gãy ở chính mình trong tay. Đối với cái này hắn nghĩ tới đền bù. Nhưng thời điểm đó Ngạo Kiếm căn bản cũng nghe không lọt bất luận cái gì lời nói. Nội tâm chỉ muốn vì phụ thân báo thù, nghĩ lấy tu luyện chí cường kiếm chiêu sau đó chiến thắng chính mình, giết chết chính mình. Mặc dù bọn họ trước đó cuối cùng một lần gặp mặt Ngạo Kiếm chiến thắng hắn, cũng lựa chọn rồi buông tha hắn, nhưng là hắn vẫn là phát hiện Ngạo Kiếm đường đi sai rồi. Hắn cảm thấy Ngạo Kiếm lại như thế tu luyện, sớm muộn sẽ triệt để mất đi tình cảm, trở thành bị kiếm thúc đẩy người, mà không phải ngự kiếm người. Bất quá giờ phút này lần nữa nhìn thấy Ngạo Kiếm, hắn phát hiện lo lắng của mình là dư thừa, bởi vì Ngạo Kiếm sớm đã đi ra rồi một đầu mới tinh kiếm tu con đường. Mà lại hắn phát hiện Ngạo Kiếm đi cách hắn đã rất xa. Thân trên kia cỗ kiếm ý cho dù là chính mình cũng xa xa không kịp. Căn bản không phải một cái tầng thứ lực lượng. Ngươi làm sao vẫn là cấp không? Lúc này Ngạo Kiếm bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm nói. Nghe được lời nói này, Vô Tình trên mặt hiện lên thần tình lúng túng đến. Tựa hồ rõ ràng rồi Vô Tình tình cảnh. Ngạo Kiếm trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, lập tức ấn mở rồi giao dịch mặt tấm, đưa vào rồi 1 vạn hồn tệ cũng điểm xuống rồi giao dịch. Nơi này là 1 vạn hồn tệ, ngươi cầm lấy, ngươi có ý tứ gì? Vô Tình nếp nhăn hỏi thăm nói, không có ý gì, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể mau chóng cường đại lên. Chúng ta tái chiến một lần, này một lần khiêu chiến không quan hệ chúng ta đã từng ân oán. Ta chỉ là muốn nhìn xem vị kia đã từng được xưng lấy làm kiếm thánh nam nhân. Phải chăng đã tuổi xế chiều, cầm không được kiếm rồi. Vô Tình nghe nói, trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn trong mắt dấy lên rồi chiến ý. Hắn ở tu luyện giới đã nhiều năm không có đối thủ rồi. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Ngạo Kiếm, hắn lần nữa dấy lên rồi đã từng tuổi nhỏ lúc đấu trí. Luận kiếm, ta vi tôn, giờ khắc này, Vô Tình trong cơ thể, bá kiếm, kiếm ý phát ra rồi tiếng kiếm reo. Dường như là tại đáp lại Ngạo Kiếm khiêu chiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.